không khép được chân A Phi A, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý trình nghe cô không thừa nhận, sắc mặt chỉ nhàn nhạt cũng không phản ứng gì. Đã thế anh không chạm vào cô nữa, rút đu ưng V, T ra khỏi hoa huy. T cô, sau đó bế ngồi lên mật bàn. Từ Nhuyễn bị anh ta chọc cho tức giận, không biết lý do tại sao đang làm tình vui vẻ đột nhiên không tiếp tục nữa. Quý trình xấu xa, mỗi lần đều nhu này, lần nào cũng đến điểm mấu chốt rồi rời đi không chạm vào cô nữa. Ý định của anh ta chính là muốn tra tấn cô, hiện tại cô không chịu nổi nữa rồi. Phía dưới thật sự rất ngứa, bế cô lên bàn, phía dưới ngứa nhu bị kiến cắn. Vừa rồi có đu ưng V, T ở trong mân mê nhung, bây giờ không hề có thứ gì. Cô thật sự không chịu nổi. Nhung vô cùng quật quầng không chịu mở miệng cầu xin quý trình. Dù sao vừa nãy cũng là do cô kiên định muốn đẩy anh ta ra, lúc này mà cầu anh ta thì thật sự không còn mặt mũi làm người. Từ Nhuyễn không chịu nổi cảm giác này, cô thống khổ xoắn xít phía dưới. Quý trình nhìn cô hỏi, ngứa hả? Không cắm Tiểu Huy, tê em nữa nên em ngứa đúng không? Từ Nhuyễn không muốn để ý tới anh ta nên không hề quan tâm lời anh ta nói. Cô không muốn cầu xin anh ta, cho nên muốn tự mình giải quyết nhu cầu không cần anh ta nữa. Phân thân của anh ta rất tốt, vừa rồi được làm vô cùng thoải mái. Lúc này cả người dính lên má tua bàn khí chịu không tả nổi. Cô bắt đầu lắc mông cọ sát mặt bàn, dùng mấy viên đá đặt lên bàn sau đó cọ sát. Mặt bàn được dọn dẹp sạch sẽ, bàn này được làm bằng gỗ, có chút lạnh hơn, có chút thoải mái nói không thành lời. Cô dán lên mặt bàn lắc mông dùng sức cọ sát Tiểu Huy. Tê, Tiểu Huy, tê dán lên mặt bàn một lúc lâu, cô tự mình an ủi thoải mái. Hiện tại cô tình nguyện tự thủ đê, em mờ sung su ứng cũng không muốn cầu xin anh ta. Cầu xin anh ta thì vô cùng xấu hổ. Tiểu Huy, tê thoải mái dán lên mặt bàn. Hết lần này đến lần khác muốn làm mình thoải mái. Cô mặc kệ hiện tại tu thế này mình có bao nhiêu sắc tình. Rõ ràng có ý định làm cho người chuốc mật thấy được kêu gào muốn nhung lại không thể ăn được nên cô tiếp tục dán lên mặt bàn an ủi càng lúc càng lớn. Mặt, tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Sọ sát Huy, tê thịt lên mặt bàn càng lúc càng nhanh. Cô thoải mái tự mình chơi đùa lên cao trào. Quý trình vốn dĩ muốn thờ ơ cô để cô cảm nhận loại khó chịu khi không được côn tê hát. Tê cắm vào. Kết quả cô tự mình đùa giỡn đến nghiện, tự mình đê, em mờ đã an ủi, cọ sát Tiểu Huy, tê lên mặt bàn để thoải mái, anh đánh mông cô, ôm cô từ mặt bàn xuống, Huy, tê thịt của cô anh còn chưa cắm đủ đâu, nơi nào đến phiên cái bàn kia Từ Nhuyễn dám dùng nó để tự mình an ủi. Từ Nhuyễn đang cọ bàn đến vui su ứng, đột nhiên bị kéo xuống. Không chiếm được sung su ứng, cô quay đầu lại nhìn cái bàn sau lưng. Trên mặt bàn đã xuất hiện một bãi nước, chính là đê, M dịch vừa rồi của cô chảy ra. Cô thống khổ nhìn quý trình nhìn bộ dạng đê, M đáng của cô, khống chế không được xoay thân thể cô lại, nâng mông cô lên, bẻ cánh mông ra, sau đó đua đu ưng V, T cắm vào. Cắm hỏng Tiểu Huy, tê cô, làm chết em cái đồ đê, em mờ phụ, đồ đê, em mờ đãng này dám ở chuốc mật anh làm bộ làm tịch. Đê, em mờ đãng thành bộ dạng này còn không cho anh chạm vào. Không chạm vào em, Huy, tê thịt em lập tức đã ngứa ngáy. Anh không chạm vào em dám ở chuốc mật anh dùng bàn an ủi, còn cọ sát mật bàn. Sao em phóng đờ, áng thế hả? Từ Nhuyễn đã quên mất trong bụng mình có con. Bị anh đánh mông thoải mái dán lên mặt bàn. Trên bàn đều là đê, em mờ dịch vừa rồi cô để lại. Có chút phong tình, anh áp chế cô lên bàn trực tiếp làm luôn. Đối diện hạ thể cô ra vào bạch bạch bạch. Hai vú từ nhuyễn dán lên đê, em mờ thủy vừa rồi đợt cô tới xuống mặt bàn. Hiện tại chỗ đó có vài viên đá đang tan nước nên đá viên dán hết lên vú cô. Dính sát lên núm V, viên đá lạnh lẽo kích thích cô làm cô có chút khó chịu. Từ nhuyễn chống hai tay lên mép bàn, núm V, đợt đá lạnh cọ sát kích thích không chịu nổi. Quý trình sau lung cắm tiểu huy, tê nhanh chóng, không muốn buông tha cô, làm cô khổ sở thét chói tai. A, quý trình, anh không được làm vậy, không được làm nữa, anh thả tôi ra, a, nhanh quá, anh chậm một chút, quý trình giữ chặt tay cô, chen chúc đi vào cắm huy, tê thịt, tuy rằng từ nhuyễn kêu thống khổ như vậy. Nhung thật ra phía dưới kẹp anh rất chặt. Cái bộ dạng nhu thế có chỗ nào không muốn. Ngoài miệng la lối om sòm nhung phía dưới thít chặt anh. D, em phụ. Em nói không được làm nữa vậy tại sao phía dưới kẹp chặt anh thế hả? Huy, tê thịt em không muốn rời xa anh. Thừa nhận em được làm sung su ứng khó đến vậy sao? Dám ở trước mặt ông đây tự an ủi. Từ sau có dám nữa không? Từ nhuyễn nghe anh ta nói càng thêm khó chịu, phía dưới thật sự rất thoải mái, đua đẩy được anh cắm sung su ứng, D, M dịch phía dưới tuối hết lên đu ưng V. T anh, trên dưới đều bị giáp công, thật sự là quá thoải mái, cho nên bị quý trình vỗ mông đánh cũng su ứng. Cô không biết thân thể tại sao lại nhu vậy. Rõ ràng không thích anh ta nhung lúc bị anh ta đùa giỡn lại chảy nước. Bị đu ơi vê, tê anh ta thao lại sung su ứng tột độ. Đá lạnh dán lên núm vê, làm đầu vê. Cô sung đỏ, cách chương.